Chương 4844, Thiên Mệnh Luận. 1. Không có gì mà nói cả. Nếu ngay từ đầu Vĩnh Hằng Quốc Độ nguyện ý nói chuyện tử tế với hắn, hắn cũng không ngại nói chuyện tử tế với Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng hiện tại đã muộn rồi. Giữa hắn và Vĩnh Hằng Quốc Độ không có gì mà nói nữa cả. Dương Diệp rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Hà, lợi dụng vạn giới đồ để tới hoang giới, bởi vì được hoang doanh cho phép, hắn có thể trực tiếp truyền tống đến hoang giới. Trong hoang điện, Dương Diệp ngồi trên ghế, đối diện hắn là Hoang Doanh. Hoang Doanh suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi muốn đề thăng nhục thân à? Dương Diệp gật đầu. Hoang Doanh cười nói, Dương huynh, thứ cho ta nói thẳng, nhục thân của ngươi hiện tại đã đạt tới giới chủ cảnh, thân thể lũ nhân loại đạt tới loại trình độ này, kỳ thật đã vô cùng khủng bố rồi. Muốn đề thăng sẽ có chút khó khăn, hơn nữa, ngươi hiện tại, mỗi lần đề thăng một cảnh cới e là sẽ phải chịu đựng đau đớn khó có thể hình dung. Dương Diệp xuề tay, nói. Biết sao được. Đau đớn còn hơn là mất mạng, Hoang Quanh do dự một thoáng, sau đó nói, Dương huynh, hay là ở lại hoang tộc ta đi. Đương nhiên, tuyệt đối không phải muốn Dương huynh giúp đỡ cho ta, trở thành thuộc hạ của ta, mà là ngươi và ta ngang hàng, là bằng hữu, chúng ta có thể cùng nhau đồng mưu đại sự. Đại sự a? Dương Diệp nói, chinh phục Vĩnh Hằng Quốc Độ sao? Hoang Doanh nói, cứ coi như là vậy đi. Dương huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ngoài Vĩnh Hằng Quốc Độ ra còn có vũ trụ cao hơn không? Dương Diệp trầm mặt, Vĩnh Hằng Quốc Độ là vũ trụ lớn nhất được biết tới trước mắt, vũ trụ cao cấp nhất, văn minh cũng cao nhất. Nhưng ngoài Vĩnh Hằng Quốc Độ này còn có vũ trụ khác không? Dương Diệp lắc đầu, ta không có hứng thú lắm với việc thăm dò vũ trụ tinh không. Ta cũng không có hứng thú lắm với chinh phục. Hơn nữa, ngươi cũng biết kiếm tu chúng ta đều thích tự do, tùy tâm sở dục, đương nhiên Vĩnh Hằng Quốc Độ Vĩnh Hằng Quốc Độ và ta khẳng định sẽ đứng ở phía các ngươi. Dù sao ta cũng thấy khó chịu với Vĩnh Hằng Quốc Độ này, có điều ta sẽ dùng phương thức của riêng ta để báo thù bọn họ. Hoang Doanh trầm mặc một lát, sau đó nói, Dương huynh, ngươi thiếu một chút chính nghĩa cảm là quy chút cảm, nói như vậy, ngươi không ngại chứ? Dương Diệp lắc đầu. Không ngại. Không ngại, bởi vì Hoang Doanh nói đúng. Hoang Doanh đi tới cửa đại điện, Dương huynh, ngươi cũng biết đấy, với thực lực của tiên tổ, hắn đã có thể vứt bỏ hoang tộc, phải nói rằng hoang tộc là trói buộc của hắn. Nhưng hắn vẫn xuất lực cho hoang tộc, bao gồm cả ta, nếu có thể, ta nguyện ý chết trận vì hoang tộc. Bởi vì hoang giới này, hoang tộc này chính là nhà của chúng ta phải thủ hộ, Dương Diệp nói. Đại ca, ngươi phải rõ một điểm, không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn xâm lược các ngươi, mà các ngươi muốn đi xâm lược Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cái này đâu có phải là chính nghĩa, Hoang Doanh lắc đầu cười. Tên gia hỏa ngươi. Dương Diệp nói, kỳ thật, cái gọi là chính nghĩa, phân rất nhiều loại, nhưng chính nghĩa của đại đa số người tức là lợi ích, vả lại, rất nhiều lúc, chính nghĩa chỉ là một cái cớ mà thôi. Chính nghĩa tuyệt đối, công bằng tuyệt đối là thứ không tồn tại. Đương nhiên, thế giới phân thiện ác, có ác, tuyệt đối sẽ có thiện, thôi, mấy thứ này phức tạp lắm, ta không muốn nói nhiều. Hoang Doanh gật đầu, đang muốn nói gì đó thì lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Rất nhanh hắn lại nhìn Dương Diệp, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Hoàng đế. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hoàng đế muốn gặp hắn làm gì? Không nghĩ nhiều, Dương Diệp gật đầu, rất nhanh, hắn xuất hiện trên một đỉnh núi. Trước mặt hắn không xa, một nam tử trung niên tóc dài mặc áo choàng đang ngồi xếp bằng. Người trước mắt này, tất nhiên chính là Hoàng đế. Chúng ta từng gặp nhau rồi. Hoàng đế nói. Dương Diệp gật đầu, lần đó thiếu chút nữa thì bị ngươi giết. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Hoàng đế, ngồi xuống cạnh Hoàng đế. Hoàng đế nói, ngươi muốn đề thăng nhục thân à? Dương Diệp gật đầu, Hoàng đế nói, ngươi áp chế cảnh giới. Một khi bùng nổ, nhục thân sẽ không chịu nổi, cho nên muốn đề thăng nhục thân, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Như vậy được không? Hoàng đế nói, có được, ta có thể giúp ngươi đề thăng nhục thân. Có điều ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Giúp hoang tộc đối kháng Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp hỏi. Hoàng đế lắc đầu, tiểu tử, ngươi quá coi trọng bản thân. Dương Diệp. Hoàng đế nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại cộng với vị linh tổ kia có thể mà đối kháng với Vĩnh Hằng Quốc Độ à? Vị linh tổ năm đó, nàng ta không chỉ có thân phận đơn giản như vậy đâu. Tóm lại có nói ngươi cũng không hiểu, dù sao chính là, ngươi hiện tại và tên gia hỏa kia, bất kể là ở trong mắt hoang tộc hay là vĩnh hằng quốc độ cũng chỉ là diệt trong nháy mắt. Dương Diệp lạnh lùng nói, tiền bối có thể đừng khoa trương như vậy không? Khoa trương à? Hoàng đế cười khẽ. Nào, để ta hỏi ngươi, nếu ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được không? Dương Diệp trầm mặt. Khẳng định là không thể sống. Hoàng đế lại nói, chương 4845, Thiên Mệnh Luận. Hai, ta lại hỏi ngươi, nếu vị Vĩnh Hằng chi chủ của Vĩnh Hằng quốc độ muốn giết ngươi, hắn có thể trực tiếp xuyên qua vách tường vũ trụ, đi tới trước mặt ngươi, khi đó ngươi có thể sống được không? Dương Diệp nhìn về phía hoàng đế. Vì sao hắn không làm như vậy? Hoàng đế nói, muốn biết à? Dương Diệp gật đầu. Hoàng đế nói, bởi vì ngươi vẫn chưa đáng để hắn để vào mắt, giống như trong thế tục vậy, ngươi nói, một quốc vương sẽ tới bắt một tên trộm vặt à, Dương Diệp nói như vậy, là ta quá yếu. Hoàng đế lắc đầu, cũng không hoàn toàn, chính yếu là sự chú ý của bọn họ đặt ở trên người hoang tộc ta. Nếu không phải hoang tộc ta phía trước chống đỡ, ngươi đã chết một vạn lần rồi. Dương Diệp lắc đầu, tiền bối đi thẳng vào vấn đề đi. Hoàng đế đứng lên, hắn nhìn về phía dưới. Hoàng đế nói khẽ, ngươi có biết cái gì gọi là trách nhiệm chứ? Dương Diệp gật đầu, hoàng đế nói, trách nhiệm của ta chính là thủ hộ hoang giới, thủ hộ những người này. Về phần năm đó phát động xâm lược Vĩnh Hằng quốc độ, nguyên nhân chân chính không như ngươi nghĩ đâu. Nói cũng vô dụng, yêu cầu của ta rất đơn giản, trong tương lai không lâu, ví dụ như sau khi ta không còn, nếu hoang tộc có khó khăn, ngươi ra tay giúp đỡ hoang tộc, tuy ngươi hiện tại vẫn yếu đuối, nhưng không có nghĩa là ngươi sau này cũng vậy. Dương Diệp nghĩ một chút, sau đó nói, được, Hoang Doanh bằng hữu của hắn, ngày sau nếu Hoang Doanh gặp nạn, hắn sẽ không thể giúp. Hoàng đế nhìn về phía Dương Diệp, lúc trước ở bí cảnh của chiến trường Thái Cổ, dĩ muốn giết ngươi. Là vì ngươi tiếp xúc với tiểu gia hỏa kia và linh tổ. Theo ta, ngươi có thể chính là người của Vĩnh Hằng quốc độ. Nếu là người của Vĩnh Hằng quốc độ, đứng trên lập trường của ta, để giảm bớt phiền phức ngày sau, muốn giết ngươi cũng là bình thường. Có điều hiện tại, nếu ngươi là bạn của Hoang Doanh, quan hệ với hoang tộc ta cũng không tồi, có thêm bằng hữu tất nhiên là tốt hơn so với có thêm một kẻ địch. Dương Diệp nhìn hoàng đế, ngươi và ta nghĩ không giống nhau. Cường giả. Người trước mặt này, tuyệt đối là một trong mấy người mạnh nhất của thiên địa này, nhưng, đối phương lại mang tới cho hắn cảm giác không khác gì người thế tục, không ra vẻ ta đây, không cao cao tại thượng. Một người rất bình thường. Đây là cảm giác của hắn. Hoàng đế quay đầu nhìn Dương Diệp, kỳ thật, ta rất hâm mộ các ngươi. Hả? Dương Diệp khó hiểu. Hoàng đế cười nói, bởi vì các ngươi cái gì cũng không hiểu, rất nhiều lúc. Không biết chính là một loại hạnh phúc, ha ha, thanh âm vừa dứt, tay phải hắn vung lên, trực tiếp cùng Dương Diệp biến mất. Chỉ chốc lát sau, hoàng đế à Dương Diệp tới một mảng hư không này không giống hư không Dương Diệp từng thấy, cũng khác với thế giới mà hắn vốn ở, rốt cuộc là khác thế nào thì hắn lại không thể nói ra được. Cảm thấy rất lạ phải không? Hoàng đế đột nhiên hỏi, Dương Diệp gật đầu. Không gian nơi này. Hoàng đế mỉm cười. Ngươi có biết không gian cũng có mấy loại không? Không gian còn có rất nhiều loại à? Bằng không ngươi cho rằng là thế nào, thế giới chúng ta đang ở được gọi là không gian ba chiều. Không gian ba chiều, ngươi hiểu không? Ngươi khẳng định là không hiểu. Ngươi hiện tại vẫn chưa tiếp xúc được tới đẳng cấp này, Dương Diệp vội vàng cung kính thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Không hiểu nhưng hắn có thể học, vì trước mắt này chính là một trong những người chí cường trong thiên địa. Bỏ qua thôn này chỉ sợ là không có nhà trọ, hoàng đế nghĩ, sau đó nói, hiện tại ngươi đã biết không gian có rất nhiều loại, nhưng cách chúng ta gần nhất chỉ có hai loại, loại thứ nhất chính là không gian ba chiều, thế giới mà chúng ta đang ở, còn loại thứ hai thì sao? Dương Diệp hỏi. Hoàng đế cười khẽ, không gian bốn chiều. Không gian bốn chiều. Dương Diệp nhíu mày. Đó là không gian gì? Hoàng đế nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta gọi là thiên mệnh. Sinh linh trong loại không gian này cao hơn tất cả những gì mà chúng ta hiện tại nhận thức, cũng chính là thiên mệnh. Ngươi hiện tại vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của thiên mệnh là vì ngươi quá yếu, lực lượng của ngươi, đại não của ngươi vẫn chưa đạt tới cực hạn của không gian ba chiều này. Sau khi lực lượng và đại não, nhận thức của ngươi đạt tới cực hạn của không gian ba chiều, có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian bốn chiều, cũng chính là thiên mệnh. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, phức tạp quá. Hoàng đế lạnh lùng nói, phức tạp là đúng. Ngươi hiện tại vẫn còn cách nó một khoảng cách rất dài, cứ từ từ mà đi. Dương Diệp nói, có điều, ta có một điểm khó hiểu. Dựa theo lời nói của tiền bối thì thiên mệnh này, trong cái gọi là không gian bốn chiều. Nhưng cái này thì có liên quan gì tới chúng ta? Bọn họ ở không gian bốn chiều, chúng ta ở không gian ba chiều, mọi người không xâm phạm lẫn nhau, thế không phải là rất tốt sao? Hoàng đế nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi là ốc lợn à, biết sinh vật trong không gian một chiều và không gian hai chiều không? Ví dụ như thực vật, ví dụ như con kiến, chúng sinh tồn ở không gian một chiều và hai chiều. Ta hỏi ngươi, vận mệnh của chúng có thể chi phối bản thân không? Có lẽ nhân loại không cẩn thận một chút thôi, dẫm lên một ngọn cỏ, một con kiến, sinh mạng của chúng đã đi đến điểm cuối rồi. Hiểu chưa hả? Dương Diệp thất thần. Chương 4846, chúng sinh đều như con kiến. Một, nghe đến đây, Dương Diệp đã hiểu đại khái. Sinh vật không gian bốn chiều cũng chính là thiên mệnh mà thế nhân gọi, là có thể chi phối vận mệnh của sinh linh trong không gian ba chiều. Trong không gian ba chiều, nhân vật như hoàng đế, bọn họ sao có thể cam tâm bị người ta chi phối, bị người ta thao túng? Kỳ thật, nói khó nghe một chút, đây là sự khống chế của sinh linh cấp cao đối với sinh linh cấp thấp. Giống như nhân loại sinh sống trong thế giới, bọn họ có bao nhiêu lòng có bao nhiêu đối với con kiến, đối với thực vật. Ngươi giẫm chết một con kiến, ngươi sẽ khó xử lắm à? Khẳng định là không rồi. Tương tự, cái gọi là thiên mệnh trong không gian bốn chiều, người ta giết chết một nhân loại, người ta sẽ khổ tâm sao, ai muốn bị người ta khống chế? Bị người ta thao túng, Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, đối với hắn mà nói, những cái này vẫn cách hắn quá xa. Hơn nữa, thiên mệnh gì đó rốt cuộc là có hay không, chẳng ai dám chắc 100% cả. Hoàng đế cũng không muốn nói với Dương Diệp quá nhiều chuyện về phương diện này, hắn dẫn Dương Diệp tiếp tục bay lên trên. Xê Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Tiền bối, đây là không gian gì? Hoàng đế lạnh lùng nói, minh hư không? Minh hư không? Dương Diệp đang muốn hỏi gì đó thì hoàng đế đột nhiên nói, đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nói xong, hoàng đế đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh, hai người giống như đi tới điểm cuối. Ở đó thỉnh thoảng có lôi điện đen xì xẹt qua. Đây là... Dương Diệp hỏi, nhìn lôi điện màu đen này, Dương Diệp cảm thấy trong lòng mình có chút run rẩy. Nguy hiểm. Đây là trực giác đầu tiên của hắn. Hoàng đế cười nói, biết đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu, hoàng đế nói, ám hư thần lôi, một loại thần lôi cường đại, có uy lực chấn nát hư không? Loại thần lôi này từ thần lôi bình thường tiến hóa mà thành. Mà một đạo lôi bình thường muốn tiến hóa thành loại ám hư thần lôi này, ít nhất cần 10 vạn năm. Có thể nói thế này, đạo lôi điện này nếu đánh xuống hoang tộc, có thể trong nháy mắt khiến hoang tộc toàn bộ tan nát. Yết hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nói, tiền bối không phải là muốn để ta bị sét này đánh chứ. Hoàng đế nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười khổ, tiền bối, ngươi đây là muốn chơi chết ta. Chơi chết ngươi á? Hoàng đế lạnh lùng nói, có cần phiền phức vậy không? Một cái tát thôi là đập chết ngươi rồi, loại thần lôi này uy lực cực lớn, đương nhiên, cũng rất nguy hiểm. Có điều, nếu ngươi có thể được lôi lực của nó rửa tội, nhục thân khẳng định sẽ nhận được đề thăng lớn, nói không chừng còn có thể có rất nhiều kinh hỉ. Đương nhiên, phải xem ngươi có dám hay không, Dương Diệp nói, tiền bối, uy lực của lôi này đã hoàn toàn cực hạn mà thân thể của ta có thể thừa nhận, đừng nói là rèn luyện. Ta vừa lên e là sẽ trực tiếp biến thành tro rồi. Hoàng đế nói, ngươi không thử thì sao biết mình nhất định sẽ thành tro? Dương Diệp. Hoàng đế lạnh lùng nói, thử hay không thử, tự ngươi quyết định. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta thử. Giống như hoàng đế đã nói, nếu đối phương muốn hại hắn, căn bản không cần phiền phức như vậy. Không phải là lôi điện thôi sao? Sợ gì chứ? Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đang muốn đi lên thì đúng lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Nhị Nha nhìn lôi điện ở chân trời, sau đó nhìn về phía hoàng đế, đại thúc, ta cũng đi được không? Hoàng đế nhìn Nhị Nha. Tùy. Nhị Nha gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, ta đi trước xem thử, ngươi đừng vội, Dương Diệp đang định nói gì đó thì chân Nhị Nha đã dậm nhẹ, cả người phóng lên cao, đúng lúc này. một đạo thiểm điện đột nhiên từ đầu kia giáng thẳng xuống người Nhị Nha. Ầm. Vô số hoa lửa văng ra, Nhị Nha trực tiếp bị đạo lôi điện đó đánh cho bay tới trước mặt Dương Diệp và Hoàng đế. Mặt Nhị Nha tái nhợt, toàn thân trên dưới, điện quang lấp lánh, thân thể lại run rẩy như bị sốt. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp có chút chùng chân. Nhị Nha là thân thể gì thì hắn rất rõ, siêu thần khí cũng có thể phát. Hiện tại một đạo lôi điện này đã đánh cho nàng ta. Lúc này, Nhị Nha thở hổn hển mấy hơi, tham lam hít hà. Thoải mái quá. Dương Diệp. Tiếp theo, dưới cái nhìn của Hoàng đế và Dương Diệp, Nhị Nha lại bay về phía lôi điện. Ầm, lại một đạo lôi điện bổ vào người Nhị Nha, đạo lôi điện này lại đánh cho Nhị Nha ngã xuống. Thân thể Nhị Nha nóng rực. Nhưng Dương Diệp lại phát hiện, trên mặt Nhị Nha đầy vẻ hưng phấn. Nhị Nha này không phải là thích tự ngược chứ? Nhị Nha lại xông lên. Ở bên cạnh, Dương Diệp nhìn về phía Hoàng đế. Tiền bối, ngươi có biết lai lịch của nàng ta không? Hoàng đế lạnh lùng nói, chương 4847, chúng sinh đều như con kiến. Hai, biết, nhưng không nói với ngươi. Vì sao? Ta thích đấy, được không? Cách đó không xa, Nhị Nha mỗi một lần bị đánh cho rơi xuống lại xông lên, bề ngoài. Nhị Nha rất chật vật, hơn nữa, nàng ta đã da tróc thịt bông, vẫy trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết trạng, còn có cả vết máu. Nhưng Nhị Nha lại càng lúc càng hưng phấn. Biết vì sao không? Hoàng đế đột nhiên hỏi, Dương Diệp nhìn Nhị Nha, lắc đầu. Hoàng đế nói, lôi này có một chỗ đặc thù, chính là ẩn chứa tinh hoa của lôi cực kỳ tinh thuần. Mỗi một lần nó đánh xuống nàng ta, sẽ có bộ phận tinh hoa tiến vào trong cơ thể nàng ta. Nói một cách đơn giản thì chính là nàng ta hấp thu tinh hoa, sức phòng ngự của bản thân nàng ta cũng sẽ lợi hại hơn. Loại tinh hoa của lôi này một khi tiến vào trong cơ thể các ngươi, sẽ cường hóa làn da, xương cốt, kinh mạch của các ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Hiểu rồi, dứt lời, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bay lên cao. Rất nhanh, một đạo lôi điện từ chân trời giáng xuống, nhìn đạo lôi điện đó, da đầu Dương Diệp ngứa ran. Nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bị đánh cho rơi xuống. Trước mặt Hoàng đế, Dương Diệp nằm trên không gian rung rẩy kịch liệt, cả người đen xì, da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Trọng thương, một đạo lôi điện đã trực tiếp khiến cho nhục thân của Dương Diệp tan nát, toàn thân tê dại. Đau đớn. Đây là cảm thụ hiện tại của Dương Diệp, tư vị bị giật hắn chưa từng nếm thử, nhưng lần này thì khác, loại đau đớn này. Cùng với một loại cảm giác tê tâm liệt phế, mà còn không phải ở một chỗ hai chỗ, mà là toàn thân, cũng may dưới sự chữa trị hồng mông tử khí, nhục thân của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên, sau đó hắn lại lao về phía đầu kia, bên dưới, Hoàng đế nhìn Dương Diệp và Nhị Nha, sau đó xoay người biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện dưới lòng đất của Bắc Hoang Kiếm Tông, cũng chính là trước mặt Trần Huyền An, người nói với hắn quá nhiều rồi. Trần Huyền An đột nhiên nói. Hoàng đế nói, hắn sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, hiện giờ biết trước cũng chưa chắc đã phải là không tốt. Tìm ta có việc gì à? Có một việc. Nói đi, thời đại thượng cổ so với văn minh võ đạo hiện tại thì mạnh hơn nhiều lắm à? Chỉnh thể thì mạnh hơn rất nhiều. Vì sao vẫn biến mất? Nguyên nhân có rất nhiều, ví dụ như chiến tranh, rất nhiều nền văn minh đều sẽ biến mất trong chiến tranh. Trước thời đại thượng cổ còn có văn minh cổ xưa hơn, nhưng mà chúng cũng biến mất, giống như hiện tại, nếu hoang tộc ngươi và Vĩnh Hằng quốc độ tử chiến, rất có khả năng là sau mấy vạn năm, hậu nhân cũng sẽ không nhớ tới văn minh thời đại này của các ngươi nữa. Chiến tranh là nguyên nhân chính, có điều rất nhiều lúc, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Ta ở bên Vĩnh Hằng quốc độ cảm nhận được một đạo khí tức cường đại, không kém gì ngươi cả, chuyện ở dây rất nhanh sẽ kết thúc. Tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút. Nó thật sự rất mạnh à. Mạnh và không mạnh, ngươi đều có được, không phải sao? Hoàng đế cười ha ha, tiếng cười vang khắp cả Bắc Hoang Kiếm Tông. Một lát sau, hoàng đế bỏ đi. Trong điện, chỉ còn Trần Huyền An. Trong điện trầm mặc hồi lâu, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, chúng sinh đều như con kiến. Trong hư không, Dương Diệp và Nhị Nha vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới thần lôi, Nhị Nha còn đỡ. Thần lôi này đối với thân thể của nàng ta mặc dù có trùng kích rất lớn. Nhưng nàng ta vẫn chịu được, nhưng Dương Diệp thì khác, Dương Diệp không chịu được, mỗi một đạo thần lôi đánh xuống đều sẽ khiến cho hắn da tróc thịt bong, sau đó phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tiếp tục. Có điều, hiệu quả thì vẫn có, hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình có thêm một thứ gì đó. Ngoài ra, hắn giống như có thể chịu đựng được lâu hơn. Cứ như vậy, Dương Diệp và Nhị Nha liên tục bị sét đánh, trong Hồng Mông Tháp. Chúng yêu có chút vui sướng khi người khác gặp họa, đại ma đầu Nhị Nha này cuối cùng cũng bị chế tài rồi. Nhị Nha ở trong lòng họ là đại tỷ, cũng là một ma đầu, có điều, chưa vui sướng được bao lâu, Nhị Nha lại đột nhiên tiến vào trong Hồng Mông Tháp, nàng ta đi tới đài phi thăng, nhìn thấy Nhị Nha cả người đều là vết thương, trong lòng chúng yêu đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Nhị Nha nhìn đám tiểu long, sau đó nói, các ngươi đi theo ta. Chúng yêu, nhìn thấy chúng yêu không nhúc nhích, Nhị Nha lạnh lùng nói, sao, các ngươi là cho rằng là các ngươi lợi hại hơn ta, cho nên không cần tu luyện nữa đúng không? Chúng yêu vội vàng lắc đầu, Nhị Nha nói, nếu không phải, vậy thì đi theo ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía tiểu long. Ngươi có ý kiến gì à? Tiểu long vội vàng lắc đầu. Nhị Nha lại nhìn về phía tiểu ngưu vội vàng lắc đầu, Nhị Nha nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc, Thái Cổ Đế Ngạc do dự một thoáng, sau đó lắc đầu. Mặt mũi. Cốt khí, sau khi tới đấy, hắn đã học được một số thứ, đó chính là không thể sĩ diện, về phần cốt khí, kết quả của muốn cốt khí chính là xương cốt bị chặt phăng. Nhị Nha hài lòng, đi, mọi người cùng đi bị sét đánh. Nói xong, nàng ta rời khỏi Hồng Mông Tháp, trên không trung. Nhị Nha hừ một tiếng, nói, lôi chết tiệt, chờ ngươi đánh ta xong, ta sẽ ăn ngươi, cũng không biết là có ngon hay không, ừ, đợi để Dương ca ăn trước, xem có ăn được không. Chương 4848, Nhục thân phá giới. 1. Dưới sự cưỡng bức của Nhị Nha, các đại yêu trong Hồng Mông Tháp đều chạy ra, sau đó dùng thân thể đỡ lấy sét. Trong nhất thời, trong phiến hư không này, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Sống không bằng chết. Đây là cảm giác của những yêu thủ lúc này, mà trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch thì đang bồi dưỡng thiên dựng quả mà lão giả đeo giỏ trúc cho nàng ta. Trái cây bị nàng ta ăn rồi, bởi vì chỉ có một quả, nàng ta cũng không biết chia cho ai. Cuối cùng, nàng ta ngửi ngửi trái cây, có vẻ rất ngọt, thế là liền ăn một mình. Thiên dựng quả trời sinh đất dưỡng, kỳ thật, trúc tương lão giả sở dĩ cho Tiểu Bạch quả này, nguyên nhân chân chính là hy vọng Tiểu Bạch có thể bồi dưỡng ra thiên dựng thần thủ mới. Rất nhiều thứ cổ xưa đều theo chiến tranh mà biến mất. Ví dụ như hỗn nguyên thụ, thiên dựng thụ, những thần vật này vốn đều sinh tồn bình yên trong thiên địa, nhưng, chiến tranh bùng nổ, sinh linh các phương tranh đoạt, cuối cùng chính là những thần vật cổ xưa này dần dần biến mất. Mà Tiểu Bạch, có thể một lần nữa bồi dưỡng ra những thần vật này, đây cũng là nguyên nhân trúc tương lão giả vì sao cho Tiểu Bạch thiên dựng quả và đề thăng thế giới trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch mỗi ngày đều sẽ thổi linh khí vào hạt mầm này. Đáng để nói là vĩnh hằng chi khí, trong cơ thể Tiểu Bạch đã biến dị, chính là càng lúc càng lớn, loại khí này so với trước kia thì lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nàng ta hiện tại chỉ cần muốn là có thể tùy thời tạo ra rất nhiều vĩnh hằng chi khí. Một lát sau, Tiểu Bạch đi tới trước hai cây hỗn nguyên thụ, cảm nhận được Tiểu Bạch tới, hai cây hỗn nguyên thụ lập tức rung động, sau đó từng luồng không khí thổi về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sờ sờ luồng không khí này, sau đó ánh mắt nhìn lên trái cây của hỗn nguyên thụ. Một cây hỗn nguyên thụ có 5-6 hỗn nguyên quả. Tổng cộng là 10 hỗn nguyên quả, giống như đám tiểu long, mặc dù được Nhị Nha không ngừng huấn luyện. Nhưng chúng vẫn cần tài nguyên, hỗn nguyên quả này không nghi ngờ gì nữa là tài nguyên tốt nhất. Sau khi thổi vô số linh khí cho hai cây hỗn nguyên thụ, Tiểu Bạch nhảy đi. Trong phòng tu luyện, Tiểu Bạch ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng ta là từng kiện thần khí, Tru và Ác Linh Tử Dực đều ở đây. Có điều những thần khí khác đều cách chúng rất xa. Tiểu Bạch nhìn những thần khí trước mắt, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên Hồng Mông Tháp. Nàng ta là một trong những bằng hữu tốt nhất. Nàng ta không quên, năm đó, chiếu cố nàng ta nhất chính là Hồng Mông Tháp này. Tiểu Bạch ôm lấy Hồng Mông Tháp, linh khí và vĩnh hằng chi khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong nháy mắt, thế giới trong Hồng Mông Tháp đột nhiên rung động. Rất nhanh, Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi xuất hiện trong phòng tu luyện. Tô Thanh Thi đang chính Tiểu Bạch thì bị Kiếm Kinh ngăn lại. Tô Thanh Thi nhìn Kiếm Kinh nói khẽ, Hồng Mông Tháp này có thể sắp thăng cấp. Tô Thanh Thi có chút khiếp sợ, Hồng Mông Tháp chính là thần khí, nếu nó thăng cấp, chẳng phải là sẽ đạt tới siêu thần khí à? Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, Lúc này Tiểu Bạch đang ra sức đưa linh khí vào trong Hồng Mông Tháp. Bên trong những linh khí này có Hồng Mông Tử khí, Vĩnh Hằng chi khí, còn có một số khí đặc thù khác, loại đặc thù này là huyền khí của riêng Tiểu Bạch, cũng là một loại mấu chốt nhất. Thăng linh. Loại khí này có thể thăng linh cho vạn vật, cứ như vậy, dưới ánh mắt của Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi, Hồng Mông Tháp bắt đầu rung động, dần dần, toàn bộ thế giới trong Hồng Mông Tháp đều rung rung, không chỉ như vậy, linh khí trong Hồng Mông Tháp cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên Hồng Mông Tháp bộc phát ra một đạo hào quang rực rỡ màu tím, một cổ khí tức cường đại từ trong Hồng Mông Tháp ùa ra, toàn bộ thế giới trong Hồng Mông Tháp rung chuyển kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ Hồng Mông Tháp, sau đó nàng ta nghiêng người dựa vào nó, Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới. Mà những thần khí ở bên cạnh cũng ùa tới. Nàng ta không sao chứ? Tô Thanh Thi vội vàng hỏi, Kiếm Kinh kiểm tra Tiểu Bạch một chút, thần sắc thả lỏng. Chỉ là mệt mỏi quá thôi, không sao đâu. Để nàng ta nghỉ ngơi một chút là được, Tô Thanh Thi trong lòng thả lỏng, nàng ta xoay người ôm Tiểu Bạch vào lòng. Tiểu Bạch, trên mặt Tiểu Bạch đã đầy vẻ mỏi mệt. Tiêu hao lần này đối với nàng ta không nghi ngờ gì nữa là rất lớn, Tô Thanh Thi nhìn về phía Kiếm Kinh. Hồng Mông Tháp này. Kiếm Kinh trầm giọng nói, chưa được tính là siêu thần khí, chỉ có thể tính là nửa kiện siêu thần khí, tuy không được coi là siêu thần khí, nhưng linh trí của nó đã đạt tới trình độ nhất định. Sau này chỉ cần nó có đạo của mình, nó có thể đạt tới siêu thần khí, Tiểu Bạch đã khiến nó tiếp cận siêu thần khí trên ý nghĩa chân chính. Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, sau đó tới gần Tiểu Bạch, không ngừng cọ vào tay Tiểu Bạch, đối với Tiểu Bạch, nó tất nhiên rất cảm kích, lần đề thăng này đối với nó mà nói, tương đương với thay đổi vận mệnh. Nó trước kia không có tư cách để có đạo của mình, nhưng hiện tại thì có rồi. Nó đã đạt tới cực hạn của thần khí, chỉ cần đột phá được điểm giới hạn này là xong. Chương 4849, Nhục Thân Phá Giới. 2. Chung quanh Kiếm Kinh và Tô Thanh Thi, các thần khí khác vẫn vây quanh Tiểu Bạch, đều rung rung, giống như đang biểu đạt gì đó. Kiếm Kinh nhìn những thần khí này, sau đó nói, các ngươi đừng vội, mỗi một lần đề thăng nàng đều sẽ phải tiêu hao rất nhiều. Cứ từ từ thôi. Dù sao các ngươi đều có cơ hội mà, nghe vậy, những thần khí này dần dần trở nên bình tĩnh. Tuy chúng cũng hy vọng có thể đề thăng bản thân. Nhưng Tiểu Bạch vẫn là quan trọng nhất, Kiếm Kinh nhìn Tiểu Bạch nằm ngủ trong lòng Tô Thanh Thi, lắc đầu cười. Đúng là yêu nghiệt. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đó Hồng Mông Tháp. Ngươi chắc là có năng lực mới rồi chứ, Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, rất nhanh, trên người Kiếm Kinh xuất hiện một tòa tháp nhỏ hư ảo màu vàng. Tháp nhỏ này phóng thích ra một luồng cổ ánh sáng vàng bao phủ Kiếm Kinh, luồng sáng này bao phủ toàn thân Kiếm Kinh giống như một kiện khôi giáp, khô công chỉ trên người Kiếm Kinh, chung quanh các thần khí và Tô Thanh Thi cũng xuất hiện một tháp nhỏ màu vàng, không ngừng phóng thích ra kiếm quang. Kiếm Kinh nhìn ánh sáng vàng mỏng manh trên người, sau đó nói khẽ, Hồng Mông hộ giáp. Ngoài Hồng Mông Tháp, dưới sự dẫn dắt của Nhị Nha, chúng yêu không ngừng phóng về phía lôi điện, nhưng mỗi lần đều sẽ bị đánh cho ngã xuống, có điều rất nhanh. Chúng lại xông lên, cứ như vậy, bầy yêu hết lần này tới lần khác được ám hư thần lôi rửa tội. Về phần Dương Diệp đã sớm nèm bẹp. Nhục thân của hắn so với đám tiểu ngưu thì kém hơn nhiều, những kẻ này đều là thái cổ đại yêu, đều có ưu thế tiên thiên. Mà tuy nhục thân của Dương Diệp so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với những đại yêu có ưu thế tiên thiên này thì vẫn kém xa. Sau khi bị thần lôi oanh kích khoảng mấy chục lần thì hắn không chịu được nữa. Trên không trung, Dương Diệp nằm không nhúc nhích, quanh người hắn còn có điện quang tóe ra. Hồng Mông tử khí cuồn cuộn không ngừng chữa trị nhục thân cho hắn. Ước chừng sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Nhị Nha ở xa xa, Nhị Nha đó điên rồi. Nhị Nha bồng bềnh trong không trung, tùy ý để thần lôi không ngừng oanh kích, mà nàng ta thì hứng lấy hết. Biến thái. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương Diệp lúc này, Nhị Nha này quá biến thái. Uy lực của thần lôi hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng hiện tại Nhị Nha này không ngờ lại có thể chống đỡ, thân thể của nàng ta mạnh đến mức nào vậy. Lúc này, Nhị Nha ở xa xa đột nhiên đánh ra một quyền. Trong ánh mắt của chúng yêu và Dương Diệp, một quyền này không ngờ đánh tan đạo lôi điện đó. Có điều Nhị Nha cũng bị đánh cho bay ngược, lực lượng ngang nhau. Xa xa, Nhị Nha lộn mấy vòng trên không trung. Có điều rất nhanh nàng ta lại đứng dậy. Nhìn nhìn thân thể của mình, quanh người nàng ta lấp lánh những điểm sáng màu lam. Tinh hoa của lôi, toàn bộ đều là tinh hoa của lôi. Những tinh hoa này đang không ngừng cường hóa nhục thân của Nhị Nha. Thân thể và vảy của nàng ta đều đang lột xác. Nhị Nha nhếch miệng cười, sau đó lại lao về phía lôi điện, có điều nàng ta cũng không dám lao vào quá sâu, lôi điện uy lực quá lớn, đủ để đánh cho tất cả mọi người thành tro. Đây cũng là hoàng đế dặn dò, không được xâm nhập lôi khu đó, các đại yêu đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm gì. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt chúng, nói, đây là một cơ hội tốt để đề thăng, nếu các ngươi không quý trọng, vậy kết quả chính là, chênh lệch giữa các ngươi và Nhị Nha sẽ càng lúc càng lớn, nếu lớn đến trình độ nhất định, nàng ta e là sẽ không thèm đánh các ngươi nữa, bởi vì lúc đó đã không xứng. Nói xong, Dương Diệp xoay người phóng lên cao, các đại yêu trầm mặc một lát, sau đó Tiểu Long dẫn đầu xông lên, tiếp theo là Tiểu Ngưu, cuối cùng tất cả đại yêu đều xông lên, đều là thái cổ đại yêu, đều có cốt khí và tôn nghiêm, chúng không muốn khiến chênh lệch giữa mình và Nhị Nha càng lúc càng lớn. Chúng sẽ nỗ lực đi theo bước chân của Nhị Nha. Đây là đại tỷ, cũng là mục tiêu, có thể bị đại tỷ đánh, tuy đau nhưng cũng khoái hoạt, nếu có một ngày, chênh lệch giữa chúng và Nhị Nha càng lúc càng lớn, đó mới là điều bi ai nhất. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, một tháng sau, Nhị Nha đã hoàn toàn không sợ thần lôi. Hiện tại nàng ta có thể đứng đó để thần lôi đánh mà không hề hẩn gì, ngược lại, nàng ta còn nuốt một đạo lôi điện. Có điều, tư vị đó không được tốt lắm, thần lôi không ngừng nổ trong cơ thể nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy rất phiền. Nhị Nha rời Minh Hư Không, về trong Hồng Mông Tháp, sau đó trốn vào trong tiểu điện của nàng ta, không biết đang làm gì. Mà bên ngoài, Dương Diệp và chúng yêu vẫn đang tiếp tục, cứ như vậy lại trôi qua một tháng. Trên không trung, Dương Diệp bị một đạo lôi điện đánh bay, nhưng mà đột nhiên trong cơ thể hắn tỏa ra một cổ lực lượng cực kỳ tinh thuần. Không gian chấn động. Nhục thân phá giới cảnh. Sau khi trải qua gần 2 tháng tôi luyện tử vong, nhục thân của nhục thân cuối cùng cũng đạt tới phá giới cảnh. Nhục thân phá giới cảnh, cũng có nghĩa là hắn có thể đề thăng cảnh giới của mình tới phá giới cảnh chương 4850, ta bạch uy vũ, ta bạch gia trâu. 1. Nhục thân phá giới cảnh, Dương Diệp nằm thở hổn hển trong hư không, quanh người hắn vẫn đầy tia lửa. Qua hồi lâu, tia lửa trên người hắn mới dần dần biến mất. Dương Diệp về trong Hồng Mông Tháp, trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người hắn, từng cổ khí tức cường đại không ngừng ùa ra. Cổ khí tức này càng lúc càng cường đại. Đột nhiên, bên trong phòng tu luyện, không gian chấn động kịch liệt. Hư chân cảnh, cảnh giới của Dương Diệp trực tiếp đạt tới hư chân cảnh, nhưng mà vẫn chưa kết thúc, không đến nửa canh giờ, hắn từ hư chân cảnh lại đạt tới giới chân cảnh, mà sau một tiếng đồng hồ. Cảnh giới của hắn trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Chưa tới 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn trực tiếp từ hư chân cảnh đạt tới giới chủ cảnh. Nhưng mà khí tức của hắn vẫn đang tăng trưởng. Lại 1 canh giờ qua đi, Một cổ cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, toàn bộ phòng tu luyện đều rung chuyển kịch liệt. Phá giới cảnh, Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn hai tay mình, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong phút chốc. Một cổ lực lượng cường đại từ trong song quyền không ngừng trào ra, lúc này, kiếm kinh xuất hiện trước mặt hắn, hỏi. Có cảm giác gì? Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng vi nhếch lên, cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, ta hiện tại chắc có thể thi triển ra 7-8 kiếm kiếm vực cũng không phải là không thể. Về phần phi kiếm, cũng có thể thi triển nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, dứt lời, tâm niệm khẽ động. Vù. Hai luồng kiếm quang đã ở ngoài mấy vạn dặm. Phi kiếm. Tốc độ và uy lực so với lúc trước ít nhất đề thăng không chỉ 5 lần. Thực lực tăng mạnh. Kiếm kinh hỏi, có thể đề thăng tiếp không? Dương Diệp gật đầu, cảnh giới của cảnh giới kỳ thật có thể đề thăng tiếp, nhưng hắn không làm vậy. Cảnh giới tốt nhất phải đồng bộ với nhục thân, hơn nữa hắn hiện tại không thích hợp một phát vượt nhiều cấp. Có thể tới Vĩnh Hằng Quốc độ chưa? Kiếm kinh hỏi. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Ngươi muốn đi lắm à, kiếm kinh trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi chắc biết bản thể của ta. Bản thể của ta là tam vị nhất thể, kiếm cát, kiếm điển, kiếm kinh. Mà năm đó, kiếm cát và kiếm điển bị vỡ nát, nhưng mảnh vỡ của chúng vẫn ở tông môn kia của ta, ta cần tìm về những mảnh vỡ này, sau đó để Tiểu Bạch khôi phục giúp ta, tụ linh, khôi phục bản thể,